Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 175, người cạn bã. Converter Dung Kiều cầu phiếu đối mặt Dịch Tiểu Phi tập kích. Lục Huyền Âm đương nhiên là sợ không được, dẫu sao ở nàng trong mắt, chỉ cho phép mình làm như vậy, mới sẽ không để cho Dịch Tiểu Phi tới chiếm mình tiện nghi. Huống chi vẫn là nhạy cảm như vậy vị trí. Bất quá lần này, Dịch Tiểu Phi có thể sẽ không bỏ qua Lục Huyền Âm. Con cọp không phát huy, ngươi làm ta là Hello Kitty à? Hung hãn giữ ở sân trường trên sân cỏ. Tập kích một lần, giày xéo một lần, Dịch Tiểu Phi liền vui vẻ chạy. Cái này làm cho giáo công viên bên này, vẫn là có không ít người thấy. Lục Huyền Âm bọn họ làm sao sẽ không nhận biết. Có thể vậy trên sân cỏ một màn, thành tựu rất nhiều trường học nam sinh mà nói, đây chính là nữ thần cấp nhân vật khác, không thể nghi ngờ là ngay trước mọi người bị lăng nhục vậy. Vậy chờ oán giận lòng có thể tưởng tượng được. Còn như Lục Huyền Âm đuổi theo Dịch Tiểu Phi, liền không thấy bóng dáng, chỉ có thể ở trong miệng không ngừng mắng Dịch Tiểu Phi. Tại chỗ dậm chân, bất quá làm Lục Huyền Âm mình chạm được ngực mình lúc này ước chừng bình tĩnh chỉ trong chốc lát. Mình liền không nhịn được, phốc suy, một tiếng bật cười. Thiệt là, lá gan nhỏ như vậy, cũng sẽ không nhiều sờ mấy cái. Quỷ nhát gan, khóe miệng tự lẩm bẩm. Bất quá hôm nay Lục Huyền Âm cũng chỉ có tự mình nói. Lời như vậy, cũng sẽ không nói qua cái người thứ hai nghe. Cười rời đi nơi này hoa khôi trường học. Còn như Dịch Tiểu Phi liền từ đại học kinh hoa rời đi. Trở lại quán ăn tình duyên. Đưa bữa ăn thời kỳ cao điểm đã qua. Dịch Tiểu Phi liền không cần làm việc. Dự định vì mẹ Bạch Vũ Tình. Cũng chính là Liễu Hà phối hợp chút thuốc. Những thuốc này đều là Dịch Tiểu Phi mình độc môn cách điều chế. Cần Dịch Tiểu Phi mình đi lấy thuốc, phân phối chung một chỗ, ở thành phố Trung Hải tiệm thuốc Bắc, vẫn là rất nhiều, thuốc này mua cũng rất phương diện, có chút dược liệu mặc dù thưa thớt, có chút tiệm thiếu hàng, có thể tiệm khác thì có, chẳng qua là nhiều chạy một chút chân mà thôi. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, ngã không là vấn đề, xài một tiếng thời gian, đem yêu cầu tìm khắp đủ. Từ trên đường phố, một người trong đó dược phòng trong đi ra. Bất quá cái này vừa ra tới, Dịch Tiểu Phi liền thấy bên cạnh cách đó không xa, có không ít người vây quanh, hướng bên kia nhìn sang. Từ đám người cách nhau trong kẽ hở, Dịch Tiểu Phi thấy được một ít tình huống. Lão già kia, tiểu tạp chủng, đồ chơi gì? Trên đất một cái cụ già, bị đánh bể đầu chảy máu. Mà trên đất chính là một quầy nôn mửa vật. Chú, ông nội ta không phải cố ý. Ông nội ta hắn thân thể không tốt, không phải cố ý phun tới ngươi trên người. Một cái 7-8 tuổi bé trai, trên mặt có tia máu, hiển nhiên là bị đánh qua bàn tay. Hắn quỳ xuống đất, không ngừng xin một người đàn ông trung niên. Cái này người đàn ông trung niên, răng trong khảm cắt mấy viên răng vàng, bên người vây quanh một đám người. Những người này trên cánh tay đều có rất là kinh người xăm. Giống nhau trên đất còn có một số người nằm. Những người này nằm ai kêu là nơi này tình huống hấp dẫn bọn họ tới xem. Sau đó nói mấy lời công đạo đánh giá phân xử, là giúp cái này đối với ông cháu. Bất quá kết quả cũng bị đánh. Đánh còn không nhẹ, đây hoàn toàn để cho người chung quanh giận không dám nói gì. Các ngươi những người này còn xen vào việc của người khác, cùng ông mày nói tránh nghĩa có phải hay không? Một đám hèn mọn người, làm sao tích, báo cảnh sát à, chẳng qua là bị nhốt mấy ngày, lại không phải là không có làm qua tù. Con mẹ ngươi, biết ta cái này cả người quần áo bao nhiêu tiền không? Tiền không là vấn đề. Bây giờ để cho ông mày tâm tình thật không tốt. người đàn ông trung niên nhìn trên người mình, mặc dù bị lau sạch nôn mửa vật, nhưng vẫn có trước một cổ vị chua. Cho ta đánh mấy cái, ông mày là có tiền, đừng cho ta đánh chết là được rồi. Làm gì đồ chơi à? Đi tới, hướng về phía xin mình chú bé chính là một cước. Một cước này trực tiếp đem chú bé đá ngã xuống đất. Sau đó chân dậm ở thằng bé trai trên mặt, cố ý ma sát mấy cái. Tiểu tạp chủng, khạc một bãi đàm, cái này một bộ dáng vẻ phách lối, cũng để cho người chung quanh khí nổ. Mà trước mắt người đàn ông này, mới vừa cũng báo cửa nhà. Kỷ Nguyệt Kiệt, là thành phố Trung Hải người Kỷ gia, Kỷ thị tinh anh trước. Thành phố Trung Hải phần lớn vật liệu thép làm ăn, rất nhiều vật liệu thép đều là thông qua Kỷ thị nắm giữ. Cái này Kỷ Nguyên Kiệt là Kỷ thị gia tộc ông nhỏ, đã từng ngồi tù, hơn nữa 2-3 ngày đầu bởi vì là đánh người vào cục, bất quá có tiền liền có thể bảo lãnh ra. Hơn nữa Kỷ thị cũng biết lợi dụng mạng giao thiệp cho hắn thu xếp. Nhiều nhất, quan ít ngày đi ra thôi. Khó chịu, đối với Kỷ Nguyên Kiệt mà nói, thì phải phát tiết. Cái này một cái lão già kia, thân thể không tốt quan mình chuyện gì. Ói mình cả người, để cho Kỷ Nguyên Kiệt cảm thấy rất xui xẻo. Đủ rồi, Dịch Tiểu Phi vốn là cho là chuyện nhỏ, không nghĩ tới cái này, giữa ban ngày, lại có thể làm ra như vậy sự việc. Ngươi là thứ gì, dám quản ông mày Kỷ Nguyên Kiệt sự việc. Có tin hay không ta đem ngươi đánh tàn phế. Đem chân lấy ra, lão đầu kia là cha ngươi. Cái này đứa nhỏ là con trai ngươi. Ngươi để cho ta lấy ra liền lấy mở. Ta liền càng muốn đạp thêm mấy đá. Kỷ Nguyên Kiệt cười lạnh một tiếng. Quản chuyện mình tình người, cũng không có kết quả tốt. Muốn làm người tốt, muốn làm anh hùng, ở hắn trong mắt hoàn toàn chính là chó má. Chẳng qua là những lời này nói ra, Dịch Tiểu Phi giơ tay phải lên, lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai, trực tiếp đánh ra một cái tát. Một tát này lực đạo có thể là rất lớn. Mình đem Kỷ Nguyên Kiệt trong miệng 2 viên khảm thiết răng vàng sống sờ sờ đánh đi ra. Cả người bị một tát này đánh cũng có chút mơ hồ. Đánh ta, ngươi dám đánh ta? Chỉ Dịch Tiểu Phi, mà ở Kỷ Nguyên Kiệt người phía sau ra tay, những người đó hướng Dịch Tiểu Phi gọi lại. Chẳng qua là những người này ở Dịch Tiểu Phi trong tay hoàn toàn là một chiêu quật ngã một cái. Cái này quật ngã sau đó vẫn là không đứng nổi cái loại đó. Lần này để cho Kỷ Nguyên Kiệt hốt hoảng, không ngừng lui về phía sau. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi làm sao có thể để cho đối phương như nguyện. Người như vậy mảnh vụn đồ, thật sự là không đáng giá một chút đồng tình. Nắm Kỷ Nguyên Kiệt cổ, Dịch Tiểu Phi trực tiếp hướng cái đó ngã xuống đất lão đầu đi. Từ chung quanh người, lúc này một ít lời bàn trong, Dịch Tiểu Phi đã biết chuyện đại khái đi qua. Ngại bẩn có phải hay không? Người ngại bẩn có phải hay không? Đè lại đầu đối phương, ở lão đầu trên đất một đống nôn mửa vật bên cạnh, Dịch Tiểu Phi trực tiếp đem Kỷ Nguyên Kiệt đầu nhấn đi vào. Kỷ Nguyên Kiệt không ngừng giãy giụa, bất quá chỉ là không làm nên chuyện gì. Cái này làm cho người chung quanh đều cảm thấy có chút chán ghét, có chút cũng không nhìn nổi. Không qua mọi người đều cảm thấy rất sung sướng. Không sai, loại người này chính là người cặn bã, ỷ vào mình có tiền có thế, không những không làm một ít chuyện tốt, còn khi dễ cái này đối với ông cháu thảm như vậy. Cụ già cùng đứa nhỏ cũng có thể ra tay nặng như vậy, liền có thể tưởng tượng cái này tâm tính là có nhiều kém. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, ta là người Kỷ gia, ta là người Kỷ gia. Kỷ gia, Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, sau đó nhẹ giọng nói, ta một lời có thể để cho ngươi Kỷ gia táng ra bại sản. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.